Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 678, uy hiếp. Tiêu Mặc nhíu lông mày truyền âm hỏi, Sư Tôn, ta có thể không thể khẩn cầu ngài một chuyện. Nói, khẩn cầu Sư Tôn phong ấn nàng có quan hệ trí nhớ của ta. Vì cái gì? Dịch Thu Bạch khẽ nhíu mày. Tiêu Mặc vấn đề này nhưng có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu Mặc cố nặn ra vẻ tươi cười. Truyền âm nói, ta cả đời này thiếu nợ quá nhiều. Cuối cùng có thể có cái gì kết cục ngay cả ta chính mình cũng không biết. Nàng cũng là khổ tình người. Nàng ta chỉ có huynh muội ở giữa thương tiếc, mà không phải nam nữ. Dịch Thu Bạch trong lòng thở dài. Mà Yến Tử tựa hồ cũng biết kết quả. Thảm đạm cười một tiếng. Không đợi Dịch Thu Bạch xuất thủ liền tập tễnh hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái kia hạ buổi chiều, dáng chiều rải đầy trời, nàng đi lại không trở lại qua, trọn vẹn thời gian một chén trà về sau, Dịch Thu Bạch bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa, lạnh giọng nói, Tiểu Hỏa, Tiểu Tứ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tiểu Tứ ngươi sao sẽ suy yếu như vậy, còn có lửa nhỏ hắn thế mà thụ trọng thương, ai tổn thương. Đến một lần Dịch Thu Bạch liền phát hiện Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa dị trạng. Tiêu Mặc suy yếu vô cùng hình như phàm tục, mà đại đồ đệ Thanh Hỏa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là chân linh hao tổn, bị thương rất nặng biểu hiện. Lúc trước cần muốn cứu người, Dịch Thu Bạch kềm chế không nói gì. Giờ phút này hắn há có thể nhịn được. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, gượng cười nói, Sư Tôn, không có gì đáng ngại. Thanh Hỏa nghe tiếng cũng cúi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Hài tử bên ngoài, bình thường là tốt khoe xấu che. Tại Dịch Thu Bạch trước mặt, Thanh Hỏa liền là đứa bé kia. Hài tử bên ngoài cùng người đánh nhau, còn không đánh thắng, đều không có ý tứ nói. Hừ, Dịch Thu Bạch không nói hai lời. Lúc này nhất phi trùng thiên, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cao vạn trượng không? Hạ Khải. Triệu Chính, Tuần Cơ, hạn các ngươi tại ba hơi bên trong cút ra đây cho ta. Một đạo băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý quát chói tai âm thanh truyền triệt hải ngoại. Thanh âm hình thành kinh khủng âm rít gáo. Từng tầng cực tốc truyền lại, Hạ Khải, Triệu Chính, Chu Cơ, ba hơi bên trong, chấm ngoặc kép, cút ra đây, cút ra đây. Cái này âm thanh lan truyền tốc độ hoàn toàn vượt mức bình thường. Thoáng chốc, hải ngoại vô số người đều kinh động, từng cái ngước đầu nhìn lên hư không. Hạ Khải, đây không phải ta Hạ Vương triều đế vương sao? Người này là ai dám gọi thẳng bệ hạ tục danh? Hạ Khải Chu Cơ Triệu Chính. Cái này, người này không phải là chán sống. Cùng một thời gian, ngay tại riêng phần mình trong hoàng cung ba đại đế vương cũng kinh động đến. Đều là ngước đầu nhìn lên hư không? Trong nháy mắt liền phát hiện trong hư không kia chắp hai tay sau lưng. Một bộ áo trắng bạch phát, khinh thường trời cao nam tử trung niên. Đây là Dịch Thu Bạch. Hắn sao lại tới đây? Triệu Chính biến sắc, đối với Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đỉnh cao cường giả hắn tự nhiên là có một điểm dài. Biết Hồng Hoang chín đại thế lực, còn có giống Dịch Thu Bạch đỉnh cao cường giả như vậy kia đều không phải dễ trêu. Đương nhiên. Vô luận là Triệu Chính hay là Hạ Khải hay là Chu Cơ. Đối Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cường giả dài cũng không nhiều. Giới hạn tại một chút truyền ngôn. Nghe đồn Hồng Hoang lớn trên đất liền cổ thế lực đã từng muốn xâm chiếm hải ngoại. Nhưng hải ngoại vô số năm qua vẫn như cũ hoàn hảo. Ở trong đó nguyên nhân cũng đơn giản. Một là Hồng Hoang Đại Lục các phương ngăn được. Một nhà muốn độc chiếm. Cái khác đều không vui. Hai là hải ngoại tài nguyên thiếu thốn, trong biển rộng nhiều yêu thú, điều kiện ác liệt, thứ ba liền là hải ngoại cùng Hồng Hoang Đại Lục cương phong bình chướng. Nghĩ nhẹ nhõm xuyên qua cũng không dễ dàng. Cuối cùng liền là hải ngoại ba đại đế quốc cùng bên trên ngàn cái vương quốc tương đối đồng lòng. Vừa có cường giả tối đỉnh đột kích liền liên hợp đối ngoại. Đủ loại duyên cớ khiến cho hải ngoại có thể tồn tại đến nay. Nếu không hải ngoại ba đại đế quốc lại như thế nào? Giống Hy Hoàng Cung, thế ngoại thiên cùng thính vũ các loại này quái vật khổng lồ chỉ cần có một cái tiến vào chiếm giữ hải ngoại, cũng đủ để quét ngang. Chu Cơ sắc mặt cũng thay đổi, lúc này lật tay lấy ra đưa tin lệnh bài, đưa tin cho Hạ Khải cùng Triệu Chính. Lão Hạ, lão Triệu, Dịch Thu Bạch đến hải ngoại, ta làm sao bây giờ? Triệu Chính sắc mặt âm trầm, hừ, cũng không biết cái này Dịch Thu Bạch nổi điên làm gì. Ngủ vợ hắn rồi. Hạ Khải nhíu mày đưa tin. Theo ta thấy trong lúc này là có hiểu lầm a. Không bằng trước xem tình huống một chút. Vù vù, ba đại đế hoàng vội vàng thân hình lấp lóe hướng giữa không trung bay đi. Đồng thời thông chi đế quốc nhiều người siêu cường giả cũng theo sau lưng. Thời gian ba cái hô hấp về sau, chỉ gặp tại kia trên bầu trời khắp nơi đen nghìn nghịt người. Ba đại đế hoàng phía trước, mỗi người sau lưng đều đi theo lấy riêng phần mình quốc sư. Cùng hầu cấp hơn trăm vị hầu cấp cường giả. Hạ Khải, Triệu Chính, Chu Cơ. Ta hỏi ngươi, ta đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ ai đả thương? Dịch Thu Bạch lông mày đều không nháy. Xem quần hùng tại không có gì. Đạm mạc nhìn chằm chằm đối diện ba đại đế hoàng. Triệu Chính âm mặt, hắn vốn định chửi một câu, ngươi đồ đệ quỷ biết là ai? Mắc mớ gì tới ta? Nhưng cái này lời đến khóe miệng đều ngạnh sinh sinh nén trở về. Chẳng lẽ là Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa? Hạ Khải chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến hai người này. Hạ Khải có chút ảo não, như là lúc trước hỏi nhiều vài câu, biết Tiêu Mặc sư tôn là Dịch Thu Bạch, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Dịch Thu Bạch, Bạch Tôn, được vinh dự là thánh tôn chi dưới đệ nhất người. Nghe đồn hắn còn cùng thính vũ các hoàng thường thánh tôn có lý không rõ tình cảm gút mắc. Địa vị không là bình thường lớn. Không biết Bạch Tôn ngươi đồ đệ là. Chu Cơ hiển nhiên cũng nghĩ đến. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dịch Thu Bạch lông mày nhướn lên. Tiêu Mặc, Thanh Hỏa đều là đồ đệ của ta. Hiện tại tổn thương tại trong tay các ngươi. Việc này thì làm sao bây giờ? Quả nhiên, ba vị đế hoàng nhìn nhau, đều là mặt hiện sầu khổ. Tối không muốn biết kết quả. Hạ Khải vội vàng nói. Bạch Tôn, ta đại hạ đối Tiêu Mặc là một mực cực kỳ lễ đãi. Tiêu đạo hữu vẫn là ta đại hạ nhất tự tịnh kiên vương đâu. Bạch Tôn, chúng ta nhưng không biết bọn hắn là đồ đệ của ngài a. Lại nói cái này Tiêu Mặc còn giết chết ta đại tần quốc sư Nô Dịch, ta đại tần trưởng lão. Triệu Chính sắc mặt khó coi, kiên trì nói. Dịch Thu Bạch lạnh lùng lườm Triệu Chính một chút, ngược lại cười nói, chiếu nói như vậy, ta còn phải bồi ngươi một quốc sư rồi. Triệu Chính cứng lại, không còn dám tiếp lời. Đại hạ quốc sư Bá Di nhịn không được xen vào một câu. Bạch Tôn, chúng ta thật không có khi dễ đồ đệ của ngài. Tình huống thực tế vừa lúc là phản. Tiêu Mặc A không Tiêu Huynh còn muốn cầu chúng ta tại trong 10 ngày giao ra Long Hoàng hài cốt. Đâu, ngậm miệng, Dịch Thu Bạch đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh như băng nói, cái này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Bá Di mặt lúc xanh lúc trắng, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt như vậy quát lớn hắn. Mấy chục vạn năm đến mới mở lần đầu. Đúng lúc này, Dịch Thu Bạch nhận được Tiêu Mặc truyền âm. Sư tôn, bọn hắn có 5 khối Long Hoàng hài cốt, xương đùi vẫn là đoạt đại sư huynh, tuyệt không thể thả đi. Long Hoàng hài cốt, Dịch Thu Bạch có chút run lên, chợt khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn đảo mắt ở đây ba đại đế quốc 4-500 người một chút. Cười lạnh, nghe nói các ngươi còn cướp đi đồ đệ của ta Long Hoàng xương đùi a. Nghe vậy, ba đại đế hoàng sắc mặt đại biến. Nhất là Hạ Khải càng là hung hăng chừng Bá Di một chút. Kém chút liền mắng mẹ. Đây không phải hết chuyện để nói sao? Lập tức ba đại đế hoàng tâm đã chìm vào đến đáy cốc. Bọn hắn đều hiểu, nếu là chỉ cần bồi ta tài vật kia đều dễ nói. Nhưng liên lụy đến Long Hoàng hài cốt, chuyện này sẽ rất khó thiện. Quả nhiên, không đợi ba đại đế quốc nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, Dịch Thu Bạch kia băng lãnh thấu xương thanh âm vang vọng hư không. Cảnh cáo đặt đằng trước. 5 cỗ Long Hoàng hài cốt một bộ không thể thiếu. Nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi. P.S.